chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, ngâm thơ làm phú. Mặc quần áo vào đi, đối mặt cái này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, Vương Đại Đông trong mắt không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Vốn là rất muốn cùng Bùi nữ thần lăn cái ga giường. Có thể bị Lữ Tiểu Thiến như thế nháo trò, nhất thời tâm tình gì đều không có. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Bùi Tây cũng không có sinh khí, cũng không có đi mặc quần áo. Cứ như vậy sát bên Vương Đại Đông ngồi ở giường. Sau đó đầu dựa vào Vương Đại Đông bả vai, hút xong một điếu thuốc, Vương Đại Đông liền rời đi. Vốn là hắn chả muốn cùng Bùi Tây nói chuyện Lục Phong sự tình. Cuối cùng cũng không có mở miệng. Về đến nhà, mới 10 giờ rưỡi, nữ lão tổng từ bên ngoài nhà vệ sinh đi tới. Tóc ướt sũng, mặc trên người váy ngủ. Hẳn là vừa mới tắm rửa qua. Ta dựa vào, lão bà đại nhân, người chạy thế nào bên ngoài tắm rửa tới rồi. Nhìn lấy nữ lão tổng tơ tằm váy ngủ phía dưới như ẩn như hiện mỹ diệu phong cảnh, Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt. Trong phòng ngủ máy nước nóng xấu, nữ lão tổng một bên dùng khăn mặt lau tóc, một bên hồi đáp, theo động tác, đầy đặn dáng người, nhẹ nhàng lúc lắc. Lão bà đại nhân, ngươi dáng người thật là dễ nhìn, để cho ta không nhịn được muốn dâm một câu thơ. Thì ngươi, còn có thể ngâm thi. Nữ lão tổng khịt mũi coi thường. Lão bà đại nhân, ngươi chớ xem thường ta. Ta cũng là qua tiểu học được không? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta lập tức thì cho ngươi hiện trường làm một câu thơ. Vậy ngươi ngược lại là làm nhìn. Phía trên hai tòa núi, phía dưới một con sông. Núi này không phải núi, sông này không phải bờ sông. Vương Đại Đông, ngươi thật là buồn nôn. Nữ lão tổng cùng Vương Đại Đông cái này ra súc ngốc lâu. Trong nháy mắt thì minh bạch Vương Đại Đông trong miệng núi A. Bờ sông A là có ý gì? Tốt A, lão bà đại nhân, lại cho ta một cơ hội, để cho ta lại làm một câu thơ. Vương Đại Đông lúng túng nói, không nghĩ tới lão bà đại nhân hiện tại biến thông minh. Vậy mà nghe hiểu chính mình như thế có nội hàm tốt ẩm ướt. Thi, nửa đêm đói đến hoảng, lên ăn lạp xưởng, quên mặc quần áo, gió thổi cái mông lạnh. Nữ lão tổng nhất thời im lặng, gia hỏa này, trong mồm chó liền không thể nôn một lần ngà voi sao? Thì cái đồ chơi này cũng có thể gọi thi, cứt còn tạm được, lúc này không thèm để ý Vương Đại Đông, liền muốn trở về phòng. Gặp nữ lão tổng muốn đi, Vương Đại Đông vội vàng nói, lão bà đại nhân, ngươi đừng đi a, thực ta am hiểu làm hiện đại thi, ngươi lại cho ta một cơ hội, ta cam đoan có thể làm ra một bài thơ hay. Đã Vương Đại Đông đều như vậy nói, nữ lão tổng liền đi trở lại đến, ngồi ở trên ghế salon. Vương Đại Đông, lần này ngươi phải cho ta làm không ra thơ hay. Hừ hừ. Đừng trách bản tổng giám đốc đối ngươi không khách khí. Nữ lão tổng uy hiếp nói. Yên tâm đi, lão bà đại nhân, lần này bao ngươi hài lòng. Lão bà đại nhân, ngươi hãy nghe cho kỹ. A, mỹ lệ lão bà, coi ta gặp phải ngươi lúc. Dường như mưa rơi tại Nam Cực, xi măng xây tại công trường, dòng nham thạch vào trong biển, chim non cánh rốt cục có thể bay lên. Lão bà đại nhân, thế nào, ta cái này thi còn muốn a? Vương Đại Đông dâm xong thi, một mặt nịnh nọt tiến đến nữ lão tổng trước mặt. Vẫn được, tuy nhiên vẫn như cũ rất nát, nhưng cuối cùng so trước hai bài tốt nhiều, chí ít không bị ổi như vậy. Hôm nay bản tổng giám đốc tính ngươi vượt qua kiểm tra. Cái kia lão bà đại nhân, khen thưởng ta một chút chứ sao? Tốt a, vậy ta thì thích hợp khen thưởng ngươi một chút. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Nữ lão tổng nhìn về phía Vương Đại Đông. Đúng vào lúc này, Lâm Thi Nhi đi ra đi nhà xí. Nghe vậy một mặt quái dị nhìn về phía nữ lão tổng. Nói ra, chị gái, người xác định bài thơ này không bỉ ổi. Vương Đại Đông nhìn đến tiểu ma nữ, nhất thời thầm kêu không tốt. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi nhìn đêm nay sắc trời đã tối, ta vẫn là trước đi ngủ. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Con hàng này nói xong, chính là trực tiếp chạy trở về phòng. Gặp Vương Đại Đông chạy còn nhanh hơn thỏ, nữ lão tổng ánh mắt lóe lên một vòng nghi hoặc. Chẳng lẽ bài thơ này có chỗ nào không đúng? Có thể xem ra cũng không tệ lắm a. Chí ít dùng từ a. Cái gì? Cũng còn tính toán bình thường. Thi Thi a, người cảm thấy bài thơ này bỉ ổi. Lâm Thi Nhiên hỏi, bỉ ổi cùng cực. Lâm Thi Nhi không chút khách khí nói ra. Lâm Thi Nhiên lộ ra thỉnh giáo ánh mắt. Tuy nhiên nàng là quát tháo trung tâm mua sắm nữ cường nhân. Nhưng phương diện này, rõ ràng so ra kém tiểu ma nữ. Lâm Thi Nhi một cái mông ngồi tại nữ lão tổng bên cạnh. Hỏi, chị gái, ta ngươi vấn đề, ngươi đến trả lời, ngươi nói mưa rơi tại Nam Cực sẽ như thế nào? Đông thành băng, nữ lão tổng không chút suy nghĩ hồi đáp. Nghe nữ lão tổng đáp án, Lâm Thi Nhi bĩu môi, lại hỏi, cái kia xi măng xây tại công trường đâu? Biến thành bê tông, vậy lúc nào thì chim non mới có thể bay đâu? Lâm Thi Nhi tiếp tục hỏi, đương nhiên là lớn lên thời điểm, cái này còn phải hỏi sao? Nghe nữ lão tổng đáp án, Lâm Thi Nhi một mặt im lặng, chị gái, người thật đúng là đơn thuần, ta muốn không trực tiếp điểm, dịch thể biến thành thể rắn về sau, nó trạng thái sẽ phát sinh cái dạng gì cải biến, biến căng cứng. Xi măng thành bê tông về sau đâu? Biến căng cứng, câu nói kia nói thế nào? Cánh cái kia, rốt cục có thể bay. Biến căng cứng, Lâm Thi Nhi một mặt cười xấu xa. Chị gái, hiện tại ngươi biết bài thơ này vì cái gì bị ổi a? Nữ lão tổng quyền đầu nhất thời nắm thật chặt đến. Vương Đại Đông, ngươi cho lão nương đi ra. Lão nương hôm nay không phải muốn đánh gãy ngươi cái chân thứ ba không thể. Ta nghe không được, ta nghe không được, nghe nữ lão tổng gào thét. Vương Đại Đông phát động vô sỉ ta nghe không được kỹ năng. Đang chuẩn bị bật máy tính lên quan sát hôm qua download thế giới động vật. Đột nhiên, cái kia lau đáng sợ sát ý lần nữa đánh tới. Lần này, Vương Đại Đông phản ứng vô cùng cấp tốc. Tại sát khí xuất hiện trong nháy mắt, thân thể chính là hướng về sát khí phương hướng bạo vút đi. Nhưng mà, để hắn lần nữa kinh ngạc là, cái kia mặt sát khí trong nháy mắt lại biến mất. Đến vô ảnh, đi vô tung, Vương Đại Đông đứng tại biệt thự phía trên, dò xét hết thảy có thể dò xét địa phương, lại căn bản không có một tia manh mối. Vương Đại Đông mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Không nghĩ tới luồng sát khí này vậy mà đi theo hắn cùng một chỗ trở lại Đông quận biệt thự. Đối phương đến cùng là muốn động thủ với hắn, vẫn là đối nữ lão tổng động thủ, cũng hoặc là Lâm Thi Nhi. Có thể nếu như đối phương mục tiêu là Lâm Thi Nhi hoặc là nữ lão tổng. Vì cái gì một mực không có động thủ đâu. Nếu như đối phương thật tại mai phục, chờ đợi thời cơ. Có thể cũng không nên trong phòng đồng thời nắm giữ hai vị thánh cảnh cường giả thời điểm động thủ. Đi, chẳng lẽ, đối phương mục tiêu là hắn? Biết được đối phương mục tiêu không phải Lâm Thi Nhi hoặc là Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông ngược lại là thở phào, lấy hắn thực lực bây giờ. Trừ phi là ẩn thế cấp cường giả, nếu không muốn xử lý hắn tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Có thể nếu như đối phương thật sự là ẩn thế cấp, có lẽ đã sớm động thủ, căn bản không dùng ẩn tàng. Lúc này, Suoya cũng từ trong nhà đi ra, trong tay nắm cổ kiếm, một mặt ngưng trọng, hẳn là cũng cảm giác được cổ sát cơ kia. Suoya, người nhất định muốn bảo vệ tốt Thi Nhi an toàn, Vương Đại Đông ngưng trọng nói. Suoya gật gật đầu, yên tâm đi. Suoya cho dù chết, cũng sẽ bảo vệ tốt Nghiên cùng Thi Thi. Suoya, còn có một người, ngươi cũng nhất định phải bảo vệ tốt. Vương Đại Đông một mặt nghiêm túc nói ra. Còn có ai cần Suoya bảo hộ? Chính ngươi. Suoya trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc. Yên tâm đi Vương, Suoya hội bảo vệ tốt chính mình. Bất quá, Suoya đột nhiên muốn nói lại thôi. Làm sao Suoya, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Suoya lắc đầu, lộ ra một vòng ý cười. Không có việc gì, Vương, người trước tiên ngủ đi. Vương Đại Đông cũng không nghĩ nhiều. Gật gật đầu, sau đó về đến phòng. Vương Đại Đông sau khi rời đi, Suoya ánh mắt nhìn về phía nơi xa, nỉ non nói, chẳng lẽ Đại Ma Vương đã phục sinh sao? Thế nhưng là, Vương còn rất yếu a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.